Bé con xuyên thành sùng muội của các lão đại. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua ước chừng 10 phút, thời niên đã đi tới. Hắn ánh mắt đầu tiên liền thấy thời diễn bên người trên chỗ ngồi mặt dán tên. Nhíu lại mày hỏi, này bên cạnh như thế nào là Trình Hy cùng Trình Ý, hai người bọn họ hẳn là không tới đi. Hẳn là không tới đi. Thời diễn túm thời niên làm xuống dưới. Tò mò tiến đến trước mặt hắn hỏi. Người cùng Diệp Kỳ vừa mới nói cái gì? Cãi nhau vẫn là hòa hảo. Di Di học thời diễn cũng thấu qua đi nghe lén. Người đem Di Di đều dạy hư. Thời niên cười xoa xoa Di Di nghe lén lỗ tai nhỏ. A ô, bị phát hiện. Di Di rụt trở về. Ở thời diễn trong lòng ngực một lần nữa ngồi xong. Phòng đấu giá ánh đèn chợt tối sầm, theo một đạo quang đánh vào sân khấu ở giữa. Nhân viên công tác đẩy xe đi theo người chủ trì phía sau. Hoan nghênh đi vào lần này từ Lôi Nhụy nữ sĩ cùng Hy Vọng Công Trình cộng đồng tổ chức từ thiện đấu giá hội. Đêm nay đại gia sở bán đấu giá vật phẩm tài chính cuối cùng sẽ đưa cho vùng núi Hải nhóm. Vì bọn họ ở trời đông giá rét dâng lên ấm áp. Hiện tại, vì đại gia trình lên chính là cái thứ nhất bán đấu giá vật phẩm. Đến từ Lilia nữ sĩ nhẫn kim cương một quả, khởi chụp giới 50 vạn. Nhân viên công tác đem trên xe hộp mở ra. Một cái tinh mỹ nhẫn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lilia là vì nước ngoại hoàng thất định chế quá nhẫn cưới. Nàng nhẫn cưới ở trong ngoài nước đều thực nổi danh. Lần này đấu giá hội có thể được đến nàng tác phẩm cũng có thể nhìn ra là thật sự dùng tâm. Thực mau chiếc nhẫn này liền lấy 400 vạn giá cao chụp trở về. Người chủ trì, kế tiếp là Diệp Kỳ nữ sĩ vòng cổ một cái. Này vòng cổ là Diệp Kỳ nữ sĩ lấy Hải Dương là chủ đề thiết kế vòng cổ. Trung gian châu báu đại biểu thuần khiết tâm. Khởi chụp giới 10 vạn. 13 vạn. 16 vạn, thời niên cầm thẻ bài chậm chạp không có động. Thời diễn liếc thời niên liếc mắt một cái. Cũng không có động, còn có muốn kêu sao? 30 vạn nhất thứ. 30 vạn lượng thứ. 30 vạn, thời niên đột nhiên cử tay. Mát lạnh thanh âm ở toàn bộ trong đại sảnh không lớn cũng không nhỏ. Chậm rãi hô, 100 vạn, thời diễn, thực sự bại gia. Thời niên này một kêu tất cả mọi người ngừng lại. Khiếp sợ nhìn hắn, Lilia hoàng thất nhẫn cưới chụp 300 vạn bọn họ đều có thể lý giải. Cái này thiết kế sư ở quốc nội căn bản là không có gì danh a, bọn họ chụp 30 vạn đều là cho Lôi Nhụy mặt mũi. Nơi nào giá trị 100 vạn, người chủ trì cũng sững sờ ở tại chỗ. Từ 30 vạn trực tiếp nhảy đến 100 vạn. Phiên gấp 3 còn nhiều. Thời niên nhìn trên đài người chủ trì tức giận hô một tiếng. Người kêu không hô. Nga, Nga. Người chủ trì lấy lại tinh thần. 100 vạn nhất thứ. 100 vạn lượng thứ. 100 vạn ba lần. Chúc mừng khi tiên sinh chụp đến Hải Dương vòng cổ một cái. Thời niên hàng năm sống ở ánh đèn hạ. Sớm đã biết nên như thế nào tị hiềm. Thời diễn nhìn nâng má nghiêng đầu nhìn hắn trêu chọc. Người không sợ tạo thành dư luận. Nói chúng ta khi đại đỉnh lưu hoa 100 vạn chỉ vì mua sơ trung đồng học vòng cổ. Là khi tiên sinh, thời niên cười cười. Ta không tham gia quá đấu giá hội. Không có tài khoản. Thời diễn chống cầm trượt tay một chút. Làm nửa ngày, 100 vạn là từ hắn tài khoản vẽ ra đi. Kế tiếp là lần này đấu giá hội vở kịch lớn. Đến từ Vương Vinh Vũ lão tiên sinh viết lưu niệm một bộ. Này phó bút tích thực là lão tiên sinh vì lần này đấu giá hội một lần nữa rời núi. Lấy bút viết lưu niệm. Khởi chụp giới 100 vạn. Người chủ trì thanh âm đánh gãy hai người nói chuyện. Thời diễn một lần nữa ngồi ở vị trí thượng. Trên tay nắm thẻ bài tùy thời chuẩn bị kêu giới. Di Di cũng đứng đắn đắn ngồi ở ghế trên. Tuy rằng nàng xem không hiểu. Nhưng là nghe nói đây là ba ba thích ra. 120 vạn. 150 vạn. Thời niên nghe bên tai không ngừng bò lên con số, sờ sờ chính mình lỗ tai. Hắn dám nói hắn phía sau này đó kêu to người có hơn phân nửa đều không quen biết này lão tiên sinh là ai. Bọn họ thậm chí cũng không biết đề đến là cái gì tự đi. 500 vạn, thời diễn hiển nhiên cũng có đồng dạng ý tưởng. Hắn cầm lấy thẻ bài lướt qua vài trăm vạn báo cái con số. Chính là muốn nhanh chóng giải quyết. Quả nhiên cái này số lượng báo ra tới lúc sau rất nhiều người đều từ bỏ tiếp tục kêu giới. Ở bọn họ cảm nhận chung này bất quá chính là một bộ tự mà thôi. Báo giá đã so đệ nhất cái nhẫn kim cương còn hảo cao 200 vạn. Không đáng giá, khi tiên sinh hô lên 500 vạn. Còn có muốn kêu sao? 500 vạn nhất thứ. 500 vạn lượng thứ. 5.000 vạn. Một trận giọng nữ từ cửa phương hướng truyền đến. Không lớn, không nhỏ lại vừa lúc truyền tới phòng đấu giá mọi người lỗ tai. Đại gia tức khắc tới hứng thú. Tất cả đều nhìn về phía ngoài cửa. Người chủ trì nghịch quang thấy không rõ người mặt. Ngượng ngùng. Xin hỏi ngài là. Người nọ chậm rãi từ ngoài cửa đi đến. Nàng hôm nay ăn mặc đơn giản rồi lại tận hiện hào phóng lễ phục. Tóc tùy ý vãn khởi lại nhiều chút hỗn độn mỹ lệ. Nàng từng bước một đi đến chính mình vị trí ngồi hạ. Giơ lên thẻ bài lại lần nữa hô. 1.000 vạn, thời diễn híp mắt nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Trình Hy. Trình Hy cũng quay đầu nhìn về phía hắn. Nhẹ nhàng nhấp miệng gợi lên khóe môi chiều hắn gật gật đầu. Thời diễn không nói gì. Tiếp tục nâng lên thẻ bài. 1.500 vạn. Người này chính là tới tạp bãi. Nhưng là trận này từ cũng không phải nàng tưởng tạp là có thể tạp. Trình Hy một khắc cũng không có hoãn. Ở thời diễn báo xong con số sau ngay sau đó hô. 3.000 vạn. Trực tiếp phiên gấp đôi. Quá đối chọi gay gắt. Mặt khác các khách quý sớm đã từ bỏ chụp giới. Không hẹn mà cùng nhìn về phía trước hai người. Thành công biến thành ăn dưa quần chúng. Di di sờ sờ đầu nhỏ. Giống như ở trong sách nhìn đến quá một màn này. Nàng nhắm mắt lại. Nghĩ trong sách này mặc lúc sau đã xảy ra cái gì. Nhưng là di di thực mau liền từ bỏ. Nàng không có tiểu tám ở căn bản liền nghĩ không ra. Nhưng là nàng ánh mắt sáng lên. Lại nghĩ tới cái điểm tử. Di di từ thời diễn trên người nhảy xuống dưới. Sấn thời diễn không phản ứng lại đây vội vàng chạy đến Trình Hy trước mặt. Trình Hy bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua di di. Chỉ này liếc mắt một cái. Di di thấy được Trình Hy quá khứ. Nàng thấy được Trình Hy đang ở cùng một cái trung niên nam nhân nói lời nói. Mặc kệ thế nào, nếu không phải thời niên muốn mang bọn nhỏ đi bờ biển liền sẽ không phát sinh nhiều như vậy sự tình. Nếu thời niên lúc trước sớm một chút cứu ra Lê nàng cũng sẽ không não thiếu oxy hiện tại còn tỉnh không tới. Ta nhìn bọn họ thời gia giai đại vui mừng một nhà đoàn tụ liền trong lòng không thoải mái. Ta ra Lê còn như vậy tiểu. Ba, người muốn giúp ta, người yên tâm, ta sẽ không làm thời gia hảo quá. Ta sẽ làm bọn họ trả giá đại giới. Một màn này bỗng nhiên biến mất. Di Di nhìn trộm đến sau khi đi qua hoãn 3 giây đồng hồ. Lại bị Trình Hy một phen túm chặt hướng bên cạnh đẩy. Nàng một chút không đứng lại. Té lăn trên đất, ngào ô, đau quá. Thời diễn vội vàng đứng dậy đem Di Di ôm ở chính mình trong lòng ngực. Hắn dương mắt nhìn về phía Trình Hy thanh âm chợt đề cao một đoạn. Trong giọng nói cũng nhiều chút cảnh cáo. Trình Hy, đừng quá mức. Thời niên đứng lên đi đến Trình Hy trước mặt. Trình Hy, lấy hài tử giải cái gì khí? Trình Hy cười lạnh một tiếng. Tiếp tục nhìn trên đài. Vỗ vỗ cái bàn ý bảo người chủ trì. Còn muốn ăn dưa người chủ trì bị bắt làm công. Bên này Trình tiểu thư kêu lên 3.000 vạn. 3.000 vạn nhất thứ. Thời diễn cầm thẻ bài giơ tay hô. 5.000 vạn. Hiện tại đã không phải thời diễn cùng Trình Hy ở hô. mà là sau lưng Thời Thị tập đoàn cùng Trình Thị tập đoàn. Đang lúc đại gia cho rằng Trình Hy sẽ tiếp tục báo giá khi nàng nhìn trên đài bỗng nhiên cười. Ở người chủ trì còn chưa đánh nhịp trước liền vỗ tay. Đứng lên nhìn về phía Thời Diễn hơi hơi khiêu khích. Chúc mừng, bức tranh chữ này hiện tại là khi lão tiên sinh thay ta hướng hắn cùng ngươi mẫu thân vân an. Cách chương.